Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, biếu tặng. Long quyền bạo phát, đem Hirudegan nửa người trên hủy diệt, Radix lơ lửng giữa không trung, cả người tắm rửa óng ánh ánh sáng, với long ngâm chấn động ngạo nghễ độc lập tất cả mọi người đều xem ở lại. Sững sờ. Chừng hai mắt trong lúc nhất thời nói không ra lời, Tapion cuối cùng đã rõ ràng rồi giai bọn họ vì sao lại đối với Radix có như thế tự tin. Đó là từ xa xưa tới nay chiến đấu đắp nạn mà thành niềm tin. Đối với tuyệt đối cường giả sùng bái Hirudegan ở hắn trong tầng thứ có thể là sự tồn tại vô địch. Nhưng ở Radix trước mặt càng thành tiện tay liền có thể tiêu diệt người yếu, Radix nói phải giúp hắn tiêu diệt Hirudegan liền thật sự làm được, ha ha. Ta liền nói ai cũng không phải Radix đối thủ của đại nhân. Dài đi đầu hoan hô lên, dẫn mọi người bay về phía Radix, chờ đã. Radix quát to một tiếng ngăn cản bọn họ đi tới. Còn không kết thúc, Hirudegan khí chính hướng về nơi này vọt tới, nó không phải đã. Tapion sửng sốt một lúc, đột nhiên rõ ràng cái gì. Hoàn toàn biến sắc, năm đó Hirudegan chia làm hai bộ phân. Một phần là phong ấn tại trong cơ thể chính mình. Còn có một phần phong ấn tại đệ đệ Mễ Nặc Xa trong cơ thể. Lẽ nào cái kia một phần cũng nghĩ tới đây? Tapion hô hấp không khỏi gấp gáp lên. Nắm đấm không tự chủ được địa nắm chặt đang lúc này. Trên tinh cầu mới quả nhiên có một đạo mang hỏa quang diễm xông thẳng mà xuống. Hirudegan nửa người dưới khỏa thành một cái cầu, dường như thiên thạch bình thường đập về phía đại địa. Radix suy đoán không sai. Ma vật hai bộ phân lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng. Nửa người dưới chính là tuần hấp dẫn mà đến, chỉ là tới chậm một bước ầm, sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, cuộn lại nửa người dưới bỗng nhiên kéo dài tới, hai chân vững vàng đạp lập trên mặt đất, bắn lên cao mấy chục trượng thổ hôi. Uy vũ thô bạo mở màn, lớn lao khí tức, là Hirudegan không thể nghi ngờ, ha ha ha, ở đây sao? Khô lão khô khốc âm thanh truyền đến, như bão cát thổi qua có một cái gầy lùn lão nhân đứng Hirudegan hạ thân gãy ra trên mặt. Trong tay hắn nắm bắt ấm hình cây sáo, rộng rãi trường bào theo vung lên gió to phiêu bày ra ám hắc ma pháp sư hạ y. Chính là hắn trăm phương ngàn kế địa mở ra Hirudegan phong ấn. Ý đồ lợi dụng quái vật này thống trị vũ trụ, đó là mặt khác một nửa. Tapion cùng Giai đều nhìn ra đầu mối. Kêu lên sợ hãi, Tapion quả nhiên là trong truyền thuyết dũng sĩ. Như vậy nửa người trên đây. Hạ y tự lẩm bẩm. Thử mục xoay tròn quay một vòng. Nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện Hirudegan nửa người trên tung tích theo lý thuyết cách. Đến như thế gần nên có phản ứng mới đúng. Tapion không thể hoàn toàn hạn chế huyễn ma nhân sức mạnh, nhưng hạ y nhìn chung quanh, Tapion liền một điểm bạo phát dấu hiệu đều không có đang lúc này. Radix vọt đến hạ y trước mặt, đem cả người hắn thu lên. Không nên nhìn, Hirudegan đã bị ta tiêu diệt. Thấp bé hạ y bị sách ở trong tay phủi đi không khí, vô dụng địa dãy giụa. Hắn là ma pháp sư, không có sức mạnh rất mạnh, bị như thế nắm lấy liền mất đi sức phản kháng, không thể. Người mau thả ta ra, không phải vậy sẽ chết đến mức rất khó coi. Như vậy nửa kia tại sao không ra đây? Radix hỏi ngược lại như bị chớp giật bắn trúng. Hạ y thân thể cứng đờ, đột nhiên run lên dưới, vẻ mặt đại biến. Hắn lợi dụng Hirudegan hai bộ phân sức hấp dẫn lần theo mà đến. Nhưng nửa người dưới sao động xác thực càng ngày càng yếu. Đến tinh cầu thời điểm cư nhưng đã bình tĩnh. Lẽ nào thật sự như người trước mặt nói tới? Hạ y hoang mang. Hắn vội vàng giơ lên cây sáo, thổi lên kỳ dị làn điệu theo hắn thổi nhạc âm vang lên. Sau khi hạ xuống không có động tĩnh, Hirudegan rốt cục di chuyển. Nó đạp lên bước chân nặng nề đi về phía trước hai bước. Đuôi cấp tốc luân lên, xẹt qua như trường đao chém đánh đường vòng cung, mạnh mẽ đập về phía Radix. Nguyên lai cây sáo đưa đến khống chế tác dụng, Tapion dùng để ức chế ma tính, ma pháp sư hạ y lại còn có thể thao túng nó cụ thể hành động. Thực sự là ngoài ý muốn, bất ngờ quy bất ngờ. Hirudegan động tác ở Raditz trong mắt quá chậm. Căn bản không tạo được uy hiếp đón bổ tới đuôi dài. Raditz nghiêng người xoay một cái. Nhẹ tránh thoát một trận không quy tắc loạn lưu gợn sóng ở trong không gian vung lên cuồn cuộn bão. Chấn, mà Raditz tâm niệm vi động. Niệm động lực đem nguồn sức mạnh này bài trừ ở bên ngoài. Phản chấn qua, Hirudegan bị chính mình gây nên chấn động đánh bay. Sát mặt đất trượt hồi lâu mới miễn cưỡng dừng lại. Hai chân cùng đuôi đều cắm vào địa bên trong. Cắt ra ba đạo rãnh sâu hạ y dọa sợ. Liền thoại đều không nói ra được người này không phải phô trương thanh thế. Có thể Hirudegan nửa người trên thật sự bị hắn tiêu diệt một loại không tên kinh lật truyền khắp. Toàn thân, khiến cho hạ y cả người run. Lại như cả người ngâm mình ở trong nước đá, rất đáng tiếc. Người phục sinh Hirudegan kế hoạch thất bại, Raditz buông ra ma pháp sư hạ y. Một đạo sóng khí công lao ra. Đuổi theo hướng phía dưới lạc hạ y đánh tới chắc chắn phải chết hạ y huyết đều nguội. Hắn trợn to hai mắt. Nhìn thấy năng lượng đạn chính trùng mà đến. Đầu óc chỉ còn dư lại ong ong ong vang động đột nhiên. Một luồng ánh kiếm kéo tới. Che ở hạ y trước người. Cắt ra Raditz năng lượng đạn. Dũng sĩ chi kiếm. Tapion. Hắn lại ở thời khắc nguy cơ cứu ma pháp sư hạ y. Tuy rằng Raditz này đạo năng lượng đạn uy lực không lớn. Nhưng cũng làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Thần kiếm truyền đến rung động dữ dội. Để hắn tay hầu như không cầm được chuôi kiếm có thể Tapion cắn răng nhịn xuống đau đớn. Đem hạ y ấn tới trên đất. Trường kiếm cắm xuống đâm vào hạ y gò má một bên ác liệt ánh kiếm sắc bén địa sát phá hạ y ra mặt. Vết máu tức khắc rạn nứt Raditz tiên sinh. Xin chờ một chút. Ta có lời hỏi hắn. Tapion chảy mồ hôi lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm địa tập trung hạ y. Đệ đệ ta đây. Ha ha ha. Đệ đệ ngươi mễ nặc xa nha hắn. Không chết ta cũng không cách nào khống chế Hirudegan a. Ha ha ha ha ha. Hắn bị dẫm thời điểm chết còn gọi tên của ngươi đấy. Hạ y điên cuồng cười to. Hắn đã biết chính mình hẳn phải chết. Thẳng thắn triệt để phát tiết một lần, mễ nặc xa Tapion hầu kết nhún. Cương nghị trên mặt treo một nhóm thanh lệ nhớ tới đệ đệ khuôn mặt tươi cười. Trong lòng hắn bay lên vô biên hối hận cùng phẫn nộ. Nhìn hạ y trong đôi mắt có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt hắn vung tay mũi kiếm xoay một cái. Tề tiệm tiệm cắt lấy hạ y đầu lâu dũng sĩ kiếm là dùng để thủ hộ người. Nhưng tiêu diệt kẻ ác thời điểm cũng chắc chắn sẽ không lưu tình ngậm lấy thống khổ một chiêu kiếm. Vung lạc, Tapion vô lực quỳ xuống. Thoải mái vẫn là quá bi thương. Không thể nào biết được hắn cầm lấy đệ đệ cây sáo. Vuốt nhẹ, sắc mặt thâm trầm nhưng mà mất đi khống chế Hirudegan lần thứ hai sinh động lên. Nó không có ám hắc ma pháp sư ràng buộc. Trở nên càng thêm tứ không e dè. Giạt ra chân lao nhanh. Hướng về Tapion phóng đi Raditz teleport mà đi. Ngăn ở Tapion trước người. Trên tay năng lượng đạn chuẩn bị sắp xếp lúc này. Một đoạn cổ lão làn điệu đột nhiên vang lên. Hóa giải túc sát bầu không khí. Thiên địa yên ắng. Chỉ có cây sáo âm thanh du du dương dương địa đẩy ra Hirudegan nửa người dưới càng từ từ biến mất. Hóa thành trắng xóa yên vụ. Hướng về Tapion tung bay đi nó chủ động chui vào Tapion trong cơ thể. Lại như ngàn năm trước bị thần quan phong ấn thời điểm như thế huyễn ma nhân lại một lần bị phong ấn. Nhưng mà Tapion vẻ mặt bất biến. Không hề hay biết, hắn chuyên tâm diễn tấu thuộc về đệ đệ từ khúc. Vuốt lên tất cả sao động vốn là Hirudegan nửa người trên lọ chứa. Hiện tại lại tiếp nhận nửa người dưới. Trong lúc vô tình. Tapion thân thể đã trở thành huyễn ma nhân vật dẫn nhưng mà nửa người trên chủ không ý thức bị Raditz chém chết. Chỉ có nửa đoạn Hirudegan căn bản là không có cách thoát ly Tapion khống chế đây là đệ đệ biếu. Tặng giờ khắc này, Tapion thành Hirudegan nửa người dưới chủ nhân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.